Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 147, chương 148, Diệp Tâm Trần tức giận. Diệp Tâm Trần cũng không có ngăn trở, Diệp Tâm Trần đều là một bụng tức giận, nếu như không phải vì cho lão bà của mình một cái mặt mũi, không thể tại Thánh Long Điện giết lung tung đại thần, hắn đều muốn đem những cái này khốn kiếp cho đánh chết. Diệp Tâm Trần phất tay áo tử rời đi, Thánh Tuyết Tiên đuổi theo sát. Triều đình đại thần thấy được trước mắt một màn, trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám đối Thánh Thiên Nữ Hoàng bày sắc mặt, mà Thánh Thiên Nữ Hoàng rõ ràng còn là muốn cười theo mặt. Là ta chính mình điên, vẫn là cái này thế giới điên, đây là tất cả đại thần ý nghĩ. Trước mắt một màn thật quá điên cuồng, thấy được đã giảm quân số một nửa bình dân đại thần, đến từ thế gia quý tộc quyền quý, trên mặt nụ cười lại lần nữa phủ lên. Đi qua lần này giáo huấn, nữ hoàng bệ hạ sẽ phát hiện, vẫn là thế gia quý tộc dùng tốt, những cái kia không có chịu đến giáo dục bình dân, người hơi hơi cho bọn hắn một chút quyền lợi, bọn họ cũng không biết đông tây nam bắc, nhẹ nhàng lợi hại, cũng không biết làm người điệu thấp. Trần gia thành quật khởi nhanh, kết thúc lại càng là nhanh, làm cho người ta nhịn không được suýt suýt không dứt. Đồng thời, rất nhiều đại thần nội tâm cũng minh bạch một sự kiện. Ngàn vạn không muốn đắc tội Diệp Tâm Trần, đương triều Long Diệu đại tướng quân. Diệp Tâm Trần một đường nổi giận đùng đùng, trực tiếp trở lại Trần Tuyết Các. Thánh Tuyết Tiên cũng đổi áo quần có số phục đi theo Diệp Tâm Trần trở về. Yêu Nguyệt một mực dừng lại ở Trần Tuyết Các. Tại trước mặt nàng, đã bày biện hơn vạn căn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Những cái này đều là nàng từ nhỏ không điểm lừa gạt tới tiền tiêu vặt. Tiểu Bất Điểm đã tuyệt vọng, đứng ở hơn vạn căn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Phía trước, nàng vẻ mặt bi phẫn, ôm ăn một cái kiếm lời một cái ý nghĩ, nàng ăn như hổ đói. Yêu Nguyệt thập phần vui vẻ, vui thích thưởng thức trước mắt băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Diệp Tâm Trần mở cửa phòng thời điểm, liền nhìn đến Yêu Nguyệt cùng Tiểu Bất Điểm nằm ở băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Trong đống phấn đấu, ngươi không sợ sâu răng à? Diệp Tâm Trần đã giật mình, coi như thích ăn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, cũng không thể như vậy phương pháp ăn đi. Tiểu tiểu nha đầu, có cái tiền liền phung phí, toàn bộ lên cho ta giao. Diệp Tâm Trần cho Yêu Nguyệt giết lấy một miệng đường nước đọng, một bên trách cứ, toàn bộ mua băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Chấm ngoặc kép, Yêu Nguyệt thành thành thật thật hồi đáp. Thấy được Diệp Tâm Trần nhìn về phía chính mình, Tiểu Bất Điểm dọa quay người liền chạy. Nàng sợ chính mình tiền riêng lại muốn rút lại, mới vừa chạy đến cửa, liền bị đi tới Thánh Tuyết Tiên một phát bắt được. Thánh Tuyết Tiên vẻ mặt lấy lòng, đem Tiểu Bất Điểm nâng đến Diệp Tâm Trần phía trước. Ta đói, ngươi đi nấu cơm. Diệp Tâm Trần nói, hảo được, lão gia ngươi chờ một chút, thiếp thân lúc này cho lão đại gia nấu cơm. Thánh Tuyết Tiên chấp thuận một tiếng, vui thích đi cho Diệp Tâm Trần chuẩn bị đồ ăn. Thấy được Thánh Tuyết Tiên chạy tới nấu cơm, Diệp Tâm Trần lộ ra cười gian. Chuyện này căn bản không thể kỳ quái Thánh Tuyết Tiên, hắn cũng là cố tình gây sự, nghĩ muốn áp chế một cái Thánh Tuyết Tiên. Ví dụ như nhiều muốn số không dùng tiền, có thể đem một cái kim tệ tiền tiêu vặt biến thành hai cái kim tệ, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Vì cho Diệp Tâm Trần làm ra lành miệng đồ ăn, Thánh Tuyết Tiên không có ở phương diện này thiếu hạ công phu. Nàng hiện tại nấu cơm đồ ăn đã đầy đủ có thể, tối thiểu nhất ăn không chết người. Làm Thánh Tuyết Tiên đem mỹ thực bưng lên thời điểm, cũng chỉ có Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên ăn nữa. Yêu Nguyệt vuốt đã ăn no bụng, rất là xoắn xuýt, nàng thật sự là ăn hết băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, ăn no, cũng may mắn đạp thiên cường giả thân thể khác hẳn với người thường. Bằng không thì quang là cái kia chút ít băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, cũng có thể nhường yêu nguyệt mỏi như rụng răng răng. Long Diệu đại tướng quân có ở đây không? Từ khi Diệp Tâm Trần trở thành Long Diệu đại tướng quân lúc sau, cái này Trần Tuyết Các đã bị rất nhiều người biết. Diệp Tâm Trần mở cửa thời điểm, cư nhiên Mạc Lăng Phong một nhóm người, những người này đều là Long Diệu quân đoàn nòng cốt. Từ khi Diệp Tâm Trần trở thành Long Diệu đại tướng quân lúc sau, hắn tại Long Diệu quân đoàn căn bản cũng không có chờ lâu. Chỉ là tuyển một số người phụ trách Long Diệu quân đoàn huấn luyện đời. Mạc Lăng Phong là một cái trong số đó. Đại ngốc cùng nhị ngốc đầu tuy rằng không linh hoạt, thế nhưng lấy bọn họ cường đại lực phòng ngự, trên chiến trường tuyệt đối là mạnh mẽ đâm tới mãnh tướng. Thứ yếu tuyển chọn một chút tướng lĩnh, cũng đều là Thánh Tuyết Tiên cho Diệp Tâm Trần an bài người quen. Hoặc là Diệp Tâm Trần tại Thiên Nguyên học cùng nhận thức người. Trong đó có Lộ Na cùng Băng Giao. Băng Giao từ khi bị Diệp Tâm Trần cứu ra lúc sau, không có chỗ có thể đi nàng, chỉ có thể ở Long Diệu quân đoàn. Diệp Tâm Trần bình thường theo cùng, không có thượng cấp đối hạ cấp kiêu ngạo. Những người này cùng Diệp Tâm Trần ở chung lâu lúc sau, cũng bắt đầu cãi nhau ầm ĩ lên. Mạc Lăng Phong đám người cùng Diệp Tâm Trần cười cười nói nói bước vào gian phòng thời điểm, liền nhìn đến Thánh Tuyết Tiên cùng Yêu Nguyệt đang dùng cơm. Tất cả mọi người đều trầm mặc, tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Những người này thế nhưng là đều gặp cái kia cao cao tại Thượng Thánh Thiên Nữ Hoàng. Mỗi lần gặp mặt, bọn họ cũng không dám nhìn thẳng Thánh Thiên Nữ Hoàng Thiên Nhan, sợ lâm vào trong đó. Các người tất cả đứng lên đi. Thánh Tuyết Tiên biết mình lưu ở chỗ này sẽ khiến những người này câu thúc, cùng Diệp Tâm Trần đánh một cái bắt chuyện, kéo lấy Yêu Nguyệt về phía sau sảnh. Thánh Tuyết Tiên sau khi rời đi, những cái này Long Diệu quân đoàn tướng lĩnh nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt đều biến. Bọn họ đều cũng biết Thánh Thiên Nữ Hoàng là cái gì tính tình. Thế nhưng là tại Diệp Tâm Trần phía trước, cư nhiên thành thật như vậy, hoàn toàn tựa như người bình thường gia nữ chủ nhân giống nhau. Những người này đối Diệp Tâm Trần bội phục đầu rạp xuống đất. Các ngươi hôm nay tìm ta làm cái gì? Diệp Tâm Trần gọi đại gia tọa hạ hỏi. Chúng ta vốn đang mời tướng quân liên hoan, một chỗ ăn một bữa cơm. Bất quá xem ra không cần. Băng Giao dẫn đầu nói chuyện. Từ khi gia nhập Long Diệu quân đoàn, kể từ khi biết Thánh Tuyết Tiên thân phận, nàng nói chuyện cũng cùng Diệp Tâm Trần mới lạ lên. Mỗi lần gặp mặt cũng sẽ lấy tướng quân tôn xưng. Diệp Tâm Trần nói tốt mấy lần, thế nhưng là Băng Giao cũng không có cải biến. Liên hoan, đương nhiên có thể. Diệp Tâm Trần thích nhất náo nhiệt, nhiều người ăn cơm cũng thoải mái. Chúng ta đi thôi. Diệp Tâm Trần vỗ vỗ tay nói. Rất nhiều người sắc mặt cổ quái, nhìn một cái phòng khách riêng. Nữ hoàng đại nhân, ta ra ngoài ăn cơm. Diệp Tâm Trần hô lớn một tiếng. Bên trong truyền đến Thánh Tuyết Tiên đồng ý thanh âm. Những tướng lãnh này mới dám cùng Diệp Tâm Trần ra ngoài. Băng Giao, xin hỏi tướng quân gọi mặt tướng chuyện gì? Băng Giao mười phần cung kính hỏi. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Tâm Trần cũng không có trước đây lửa nóng. Tại cái này dị thế giới, lấy võ phi tôn, nữ nhân chỉ cần thực lực cường đại, tòng quân trở thành tướng quân đều là rất bình thường sự tình. Tất cả các loại sự tình giải quyết xong, ta sẽ đi một chuyến Tử Vong Hoa Hải. Đến lúc đó ta sẽ đem luân hồi hoa cho ngươi mang ra. Luân hồi hoa sự tình, Diệp Tâm Trần hỏi qua Không Không Huyền, thế nhưng là Không Không Huyền cũng lấy không được luân hồi hoa. Luân hồi hoa là sinh trưởng ở Huyễn Linh Mẫu Thụ, Huyễn Linh Điệp Vũ nhất tộc, phải không chuẩn bất kỳ ngoại tộc bước vào Huyễn Linh Mẫu Thụ. Diệp Tâm Trần là cái ngoại lệ. Băng Dao trong mắt hiện lên một tia ba động, bất quá rất nhanh liền che giấu. Cảm ơn đại tướng quân. Băng Dao ngữ khí nhường Diệp Tâm Trần rất khó chịu. Như thế nào bây giờ nói chuyện cảm giác như vậy nhường hắn khó chịu đâu này. Tại Mạc Lăng Phong đám người dưới sự dẫn dắt, những người này cư nhiên đem Diệp Tâm Trần đưa đến Thanh Lâu. Không sai, chính là Thanh Lâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.